bất quá ngươi sẽ sát gà sao? Lý Nhạc Ngôn hỏi tiếp nói, ngươi lại coi khinh ta. Bản công tử vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy sẽ liền chỉ gà đều sẽ không giết. Phùng Dần khinh thường nói, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía để ở trong tay lồng sắt gà. Phùng Dần đại khái không nghĩ tới, chính mình một đời anh minh ở không lâu về sau liền sẽ chôn vùi tại đây chỉ gà thượng. Đương nhiên, đây là lời phía sau, mua xong gà sau. Hai người lại ở chợ thượng mua Lý Nhạc Ngôn yêu cầu đủ loại gia vị. Liền chuẩn bị đi trở về quá khứ trên đường. Phùng Dần dẫn theo đầy tay đồ vật, đi hơi có chút gian nan. Lý Nhạc Ngôn thấy thế, nói, ngươi đem đồ vật cho ta một chút đi, ngươi xem ngươi đi nhiều mệt a. Phùng Dần vừa nghe, lập tức cự tuyệt nói, không không không, nào có làm cô nương ra để đồ vật, như vậy phi quân tử việc làm, ngươi hôm nay lại phải dùng cái gì mới lạ phương pháp tới thiêu này chỉ gà a. Lý Nhạc Ngôn nghe thấy Phùng Dần cự tuyệt, cũng không có miễn cưỡng, nói ta hôm nay làm gà ăn mày, gà ăn mày. Đó là cái gì a? Chẳng lẽ là ăn mày ăn gà sao? Thật ghê tởm a, Phùng Dần ghét bỏ nói, không biết nhìn hàng. Gà ăn mày chế pháp cùng Chu Đại, Bát Chân, Chi Nhất, pháo heo tương tự, pháo heo chính là dùng đất sét đem heo sữa bao vây khởi, tăng thêm nướng BBQ, sau đó lại tiến thêm một bước gia công mà thành đồ ăn. Này màu sắc đỏ thẫm sáng ngời, hương thơm phát mũi. Bản tô thịt nộn, nhập khẩu tô lặn phì nộn, phong vị độc đáo, gà ăn mày cách làm có thể hoàn toàn đem gà tươi ngon kích phát ra tới. Ta làm nhất định đặc biệt ăn ngon, nếu là ghét bỏ vậy ngươi đến lúc đó đừng ăn a. Không biết mỗi lần là ai, ngoài miệng nói không cần, mỗi lần đều ăn chạm đều đứng dậy không nổi, Lý Nhạc Ngôn vừa nghe Phùng Dần ghét bỏ chính mình làm gà ăn mày, lập tức phản bác nói. Phải biết rằng vũ nhục một cái đầu bếp có thể, nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục nàng làm đồ ăn. Nếu không đầu bếp sẽ cùng ngươi liều mạng, Phùng Dần nghe được Lý Nhạc Ngôn nói. Hơi có chút xấu hổ, bởi vì mỗi lần chính mình đều thập phần không biết cố gắng. Phải biết rằng Lý Nhạc Ngôn mỗi lần làm đồ ăn đều ăn quá ngon. Chính mình lại là một cái đồ tham ăn, cho nên một nếm đến Lý Nhạc Ngôn đồ ăn. Phùng Dần liền khống chế không được chính mình, một hai phải căng chạm đều đứng dậy không nổi, mới bằng lòng bỏ qua, cho nên Lý Nhạc Ngôn nói như vậy. Hắn cùng vốn không có biện pháp phản bác, chỉ có thể nhược nhược cãi cọ nói, còn không phải bởi vì ngươi làm ăn quá ngon, ta sai rồi, không nên ghét bỏ ngươi đồ ăn, ta nhất định hảo hảo ăn. Cao ngất người đừng nóng giận nghe thấy Phùng Dần ngoan ngoãn nhận sai. Lý Nhạc Ngôn lúc này mới vừa lòng, nàng gật gật đầu nói. Vậy xem biểu hiện của ngươi, nếu biểu hiện không tốt, ta lần sau không bao giờ nấu cơm cho ngươi. Nghe được Lý Nhạc Ngôn uy hiếp, nghĩ đến chính mình có khả năng rốt cuộc ăn không đến nàng làm gì đó. Nào dám không hảo hảo biểu hiện, hắn âm thầm thề. Đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo hoàn thành Lý Nhạc Ngôn giao cho chính mình nhiệm vụ, hai người. Biên nói chuyện biên bước nhanh hướng trong nhà phương hướng đi đến. Bởi vì có người bồi, Lý Nhạc Ngôn cảm thấy này giai đoạn cũng không giống chính mình phía trước một mình đi thời điểm. Như vậy dài lâu, Lý Nhạc Ngôn quay đầu nhìn bên người Phùng Dần, nghe Phùng Dần ở chính mình bên người ríu rít nói chuyện. Lý Nhạc Ngôn trong lòng cảm giác có chút ấm áp. Hết chương.